Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2107, ra khỏi thành Hưởng Lạc. Tại này tràn đầy cho bụi trong phòng, thật vất vả nhịn đến trời đã tối rồi xuống tới, đám người cũng đều có chút không giữ được bình tĩnh. Nhạc Cường tướng cửa phòng mở ra một cái khe hở, muốn đi bên ngoài tra xét một phen. Sau đó mới quay đầu cùng chúng ta nói không có vấn đề gì. Mau chạy ra đây đi. Ta lên tiếng, đang muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên kia cửa sân phát ra, băng lang, một tiếng vang thật lớn. Tựa như là bị người nào cho một chân đạp ra. Vừa muốn ra ngoài chúng ta lập tức lại bị cả kinh lui trở về. Nhạc Cường, tình huống như thế nào? Bạch Triển nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết a. Mới vừa rồi còn không có người, lúc này đột nhiên lại toát ra người tới. Nhạc Cường một mặt bất đắc dĩ nói, ta vẫy vẫy tay, liền vội vàng đem Nhạc Cường kêu tới. Đám người tất cả đều ngồi xổm ở cửa sổ nơi cửa, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chỉ một lúc sau, nhưng thấy có mười mấy mặc quân trang người khiêng hai cái bao tải đi vào sân. Mười phần sốt ruột bộ dáng. Này vừa vào sân, xa nhà liền bị người cho một lần nữa đóng lại, nhưng nghe được một người nhỏ giọng nói, hai cái này cô nàng lớn lên không sai, một hồi huynh đệ chúng ta mấy cái hưởng thụ một chút. Hắc hắc, đi dạo một ngày, cuối cùng là tìm được hai cái coi như có thể. Nhanh lên, các huynh đệ ứng đã đợi không kịp. Một người khác nói. Những người kia liền khiêng hai cái còn đang không ngừng lắc lư bao tải, liền hướng phía chúng ta căn phòng này đi tới. Lúc này, những người này cử động tất cả đều thu hết vào mắt. Nhờ ánh trăng, chúng ta xem rõ ràng, những người này mặc chính là côn tang thủ hạ, lần này đụng vào trong tay của chúng ta. Đừng quản nguyên nhân gì, chúng ta cũng không thể để bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Ta hướng đám người phất phất tay, khoa tay một cái cắt cổ động tác, đám người đồng loạt lui về sau đi. Sau một lát, cửa phòng liền bị người cho đạp ra, có hai cái cõng bao tải ra hỏa đầu tiên vào phòng. Đem kia hai cái bao tải đem thả trên mặt đất, chúng ta mấy cái toàn bộ trốn ở cửa phòng đằng sau một đống tạp vật bên cạnh. Bọn họ từng cái đoán chừng là chỉ mới nghĩ chuyện tốt nhi. Cũng không có chú ý tới chúng ta tình huống bên này. Không bao lâu sau công phu, những người kia ngay sau đó liền nối đuôi nhau mà vào. Ta nhìn vào đến không sai biệt lắm, ngay sau đó liền thúc giục mê tung bát bộ, lách mình đến những người kia bên cạnh, hai tay nắm lấy tất cả đều là tiết tiểu thất cho ta thuốc mê. Phô thiên cái địa liền hướng phía trên mặt bọn họ tát tới. Tiết tiểu thất cho thuốc mê, kia tuyệt đối có tác dụng, trong nháy mắt liền có 7-8 người ngã trên mặt đất. Đằng sau còn có 2-3 người chưa kịp vào nhà, trong lúc đó liền nhìn thấy trống rỗng xuất hiện một người. Dọa toàn thân khẽ run rẩy, hoảng sợ hét to một tiếng, liền quay người hướng phía bên ngoài chạy tới. Sau đó, ta lại là một cái mê tung bát bộ. Ngăn tại trước mặt của bọn hắn, một cái thuốc mê bay ra, ba cái kia muốn chạy mất dép ra hỏa cũng tất cả đều ngã trên mặt đất. Ta một cái tay một cái, đem mấy người kia tất cả đều ném vào trong phòng, sau đó đóng lại cửa phòng. Lúc này, không lớn phòng trong ngổn ngang lộn xộn nằm sấp côn tang mười mấy thủ hạ. Đám người tất cả đều xông tới, nhìn về phía bọn họ. Bạch Triển cùng Nhạc Cường không nói hai lời, liền lấy ra pháp khí, đi qua bắc cổ của bọn hắn, lần lượt lấy máu. Lúc này, Lý Bán Tiên lại phất phất tay, nói, đừng có gấp, trước làm tỉnh lại một cái, lưu một người sống, chúng ta hỏi một chút lại ra tay cũng không muộn. Lý Bán Tiên nói chuyện công phu, ta đã đi tới kia hai cái còn đang không ngừng đung đưa bao tải bên cạnh. Lần nữa lấy ra thuốc mê, đưa các nàng mê đi tới, lúc này mới mở ra phiền phức. phát hiện hai cái trong bao bố chứa đều là 15-16 tuổi tiểu nữ hài nhi. Không khỏi hít sâu một hơi, nghĩ thầm Côn Tang đám này thủ hạ thật đúng là xúc sinh. Hai người này cũng đều là hài tử, này đều không buông tha, đích thật là nên giết. Cái này cũng chứng minh một việc, Côn Tang tại Tam Giác Vàng tuyệt đối là cái bạo quân. Việc ác bất tận cái chủng loại này, bằng không thủ hạ của hắn cũng sẽ không kiêng nể gì như thế đối cái thành nhỏ này người hạ. Thủ, lúc này, Bạch triển hai bàn tay đi qua, đem bên trong một người cho đánh thức. Người kia vừa tỉnh tới, nhìn thấy chung quanh vây quanh nhiều người như vậy, lập tức dọa không nhẹ, hô to lấy đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi lại hô một tiếng thử xem. Cái này mẹ nó chơi chết ngươi. Điệp công tử âm u nói. Người kia lập tức liền thành thật lên. Hắn sợ hãi hướng phía mấy người chúng ta nhao nhao nhìn thoáng qua. Rất nhanh thân thể lần nữa lắc một cái. Như là thấy quỷ nói. Ngươi, các ngươi có phải hay không hôm nay ám sát viên tướng quân những người kia? Ngươi, các ngươi không phải đều bị tạc chết à? Tốt ánh mắt à? Lại bị ngươi nhận ra. Hòa thượng phá giới áp sát tới, dùng thanh âm sao ngữ cùng người kia nói. Đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết, không thấy bất cứ một thứ gì. Ta cam đoan cái gì cũng sẽ không nói. Người kia sợ vỡ mật, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Không giết ngươi có thể, ngươi cần trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Lý Bán Tiên nói, ngươi nói, người kia nói, hiện tại Côn Tang bên kia thế nào? Lý Bán Tiên nói, Côn Tang tướng quân cùng viên tướng quân đang cùng ba kinh thượng sư uống rượu với nhau. Để ăn mừng đem các ngươi giết chết. Uống rượu với nhau còn có huyết vu trại thương Lê cô nương. Hiện tại trong phủ tướng quân đã giải trừ đề phòng. Trong phủ chỉ lưu lại mấy trăm vệ binh. Còn lại tất cả đều nghỉ 3 ngày. Để chúng ta ra khỏi thành hưởng lạc. Người kia nói. Cho nên các ngươi liền theo trên đường cái bắt hai cái tiểu cô nương đến nơi đây hành lạc đúng. Không. Bạch triển tức giận nói. Không. Ta không phải chủ mưu. Là tiểu đội trưởng đem người bắt đến. Người kia phân bua. Tiểu Bạch. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta nhặt điểm mấu chốt hỏi. Đừng có gấp. Hòa thượng phá giới cười nói, Lý Bán Tiên ngay sau đó lại hỏi, ba kinh thượng sư là ai? Ba kinh thượng sư là sao kim hoa tự trụ trì. Xem như sao tu vi cao cấp nhất cao tăng. Mấy ngày nay ba kinh thượng sư vẫn luôn ở tại Côn Tang tướng quân phủ đệ. Hôm nay còn cùng chư vị giao thủ qua, liên tiếp hơn một tuần lễ. Phủ tướng quân đều đề phòng xâm nghiêm, mỗi ngày đều sẽ an bài rất nhiều tay sai thay phiên canh gác. Hôm nay mới thả ra, để chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày. Người kia thành thật trả lời, người này nói tới ba kinh thượng sư đoán chừng liền hôm nay đem kia chàng hạt hướng phía chúng ta. Đánh tới hòa thượng kia, tu vi rất cao, viên triều thần là sợ chính mình không đối phó được chúng ta. Cho nên mới mời đến ngoại viện trợ thủ. Tiểu tử này còn làm mấy tay chuẩn bị, chính là vì để phòng vạn nhất. Thế nhưng là viên triều thần khẳng định nghĩ không ra, chúng ta tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà mượn nhờ kia phong độn phù trực tiếp trốn. Chờ chúng ta lần nữa lúc trở về, liền viên triều thần kia tiểu tử đầu rơi xuống đất một khắc. Lý Bán Tiên liền hỏi như vậy mấy vấn đề, sau đó liền không tiếp tục hỏi. Điệp công tử đột nhiên ra tay, một con bướm đột nhiên ghé vào mặt của người kia trên. Người kia vùng vẫy một hồi, toàn bộ sắc mặt đột nhiên biến đen nhánh, thất khiếu bên trong đồng thời chảy ra màu đen máu đen. Rất nhanh liền không có tính mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,